Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1167, ta. Mãi mãi cũng là ta. Miss Chanton City, ở vào Anova địa khu phía Tây, là một tòa không vận 10 phần phát đạt thành thị. Tại Miss Chanton City nhưng là có đông đảo sân bay đường băng. Trong đó mấy cái cũng đều là tư nhân loại kia. Đương nhiên, bởi vì Miss Chanton City không vận 10 phần phát đạt, tương đối như thế vận chuyển hàng hóa trung tâm cũng liền theo 10 phần nổi danh. Không chỉ có là Anova, dù là toàn thế giới đều hưởng có nhất định danh dự. Mà lúc này, tại Miss Chanton City một chỗ thuê sân huấn luyện trong đất, ta nói, dọc theo con đường này ngươi cũng nhìn thấy chúng ta là người như thế nào. Ta coi như xong, ngươi ngay cả Hilda cùng Samantha đều không tin sao. Ikiyo nhìn lên trước mặt Zeraora, lòng tràn đầy đều là im lặng, nhanh Aura hai tay ôm ngực, đem đầu liếc nhìn một bên, xem ra hoàn toàn không nghĩ phản ứng Ikiyo. Nếu như không phải Zeraora bên cạnh còn có Hạ Đa, đoán chừng Zeraora lúc này đều muốn chạy trốn. Không có cách, thật là không có cách. Zeraora liền là như thế không tín nhiệm nhân loại. Hoặc là nói cái này cũng cùng nó tao ngộ có quan hệ. Tại năm đó phong đến thành lần kia hỏa hoạn về sau, Zeraora liền rốt cuộc không tin đảm nhiệm qua nhân loại. Với lại, Ikiyo trước mặt Zeraora cũng không phải cái khác thế giới song song cái kia bị kéo như quả, thiếu nữ này dùng ràng buộc dính dấp ở Zeraora, cái thế giới này mì sợi quả, đoán không được mới 5-6 tuổi, thậm chí không có xuất sinh. Tóm lại, tại con này Zeraora lựa chọn từ phong đến thành rời đi về sau, vận mệnh của nó liền cải biến, đối với nhân loại lại từ đâu tới tín nhiệm cảm giác. Chớ nói chi là vẻn vẹn một tuần lễ tả hữu ở chung, dù cho Samantha cùng Hilda có thể cảm nhiễm đến Zeraora, có thể làm cho nó mở ra nội tâm, nhưng tại không có đột phát sự kiện tình huống dưới, Zeraora nó lại có thể mở ra bao nhiêu? Ai, tốt a, chúng ta liền cùng dĩ vãng, ta nên làm cái gì làm cái gì. Ngươi tiếp tục xem, thẳng đến ngày nào ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta thời điểm. Liền cùng một chỗ làm bạn Infernape huấn luyện, Ikiyo thật sâu thở dài, từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ mở ra. Bên trong đang nổi để đó một cái mặt dây chuyền, là một khối màu lam tảng đá mặt dây chuyền. Chỉ là trong viên đá bộ nhưng lại có dòng điện. Ikiyo cầm lấy mặt dây chuyền, đem hộp gỗ ném về phía một bên về sau, đem mặt dây chuyền đưa tới Zeraora trước mặt nói. Cái này liền là ngươi vẫn muốn rèn luyện tốt sau tại buổi sáng hôm nay mới thu được. Tuy nói ta đã đem ngươi trở thành sơ ám thương chữa cho tốt, nhưng thứ này vẫn là giao cho ngươi. Tốt xấu nó có thể từ từ tăng cường ngươi đối dòng điện trưởng khống. Zeraora quay đầu nhìn về phía mặt dây chuyền, do dự như vậy mấy giây sau, nắm lấy mặt dây chuyền đeo tại trên cổ. Nhưng về sau như cũ quay đầu chỗ khác, vẫn là không có ý định đối Ikiyo nói cái gì. Nhìn xem nổi lên tiểu ngạo kiều cảm xúc Zeraora, Ikiyo khẽ cười một tiếng cũng không có nói thêm cái gì. Cứ như vậy đứng dậy đi hướng một bên. Cái này mặt dây chuyền, tự nhiên là lúc trước Chatstone Cave bên trong bí mật, vẫn là từ vừa mới bắt đầu nói lên. Zeraora ban đầu ở rời đi phong đến thành thời điểm, chỗ muốn làm chuyện thứ nhất, liền là trị liệu trên người ám thương. Năm đó bị tại hỏa hoạn bên trong vì cứu trợ đông đảo hoang dại Pokemon lưu lại ám thương muốn nói. Zeraora tại sao lại muốn tới Anova? Cái này chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Tại nó hạ quyết định rời đi phong đến thành thời điểm, chỗ bên trên cái kia tàu thủy chuyến thuyền vừa lúc liền là lái hướng Anova. Điểm ấy lúc trước Conway đã nói qua. Kết quả là, Đi vào Castellia City Zerora đầu tiên là từ trạm phát điện cùng lấy nhất định điện lực. Sau đó liền tùy tiện tuyển con đường tiến lên, định tìm đến cái kia trong truyền thuyết nắm giữ lấy sinh mệnh Sneer. Lại hoặc là trong truyền thuyết có không chết chi lực Ho-o. Đây cũng là Ikkyo cùng Samantha vì sao phán đoán không ra Zerora chỗ tiến lên mục đích. Phương vị, bởi vì nó căn bản liền là tùy tâm mà đi. Tóm lại, Zerora đi qua một đường mơ mơ hồ hồ tìm kiếm. Khi đi ngang qua Chadstone Cave dự định bổ sung chút điện lực thời điểm. Vừa lúc cảm giác được Chadstone Cave bên trong kỳ vật. Cũng ngay tại lúc này nó cái cổ chỗ treo cái kia tiểu thạch đầu lúc ấy tại Zerora cũng cảm giác. Vật này có thể trị liệu nó ám thương, thậm chí tăng cường năng lực. Thế nhưng, tảng đá kia rõ ràng không có thai nghén hoàn thành, khuyết thiếu đại lượng điện lực bổ sung. Tiếp xuống nha, Zerora tìm đến Chadstone Cave Pokemon, theo chân chúng nó hiệp thương. Để Galvantula bọn chúng hỗ trợ cho tảng đá bổ sung điện lực. Sớm ngày để tảng đá thay nghén hoàn thành. Chờ sau này Zerora mượn nhờ tảng đá kia khôi phục. Nó liền sẽ một mực thủ hộ lấy Chadstone Cave. Một mực thủ hộ lấy Galvantula bọn chúng. Tính là một vụ giao dịch. Bởi vậy, liền dẫn xuất đại lượng Galvantula chạy đến thành trấn bên trong điên cuồng kế lấy điện lực sự kiện. Đương nhiên lược, Zerora tại lúc trước cùng Infernape đối chiến thời điểm, trên thân như cũ mang theo ám thương, vẫn là từ hỏa diễm tạo thành ám thương. Đây cũng chính là vì cái gì cùng Infernape một chiêu đối bính tình huống dưới. Zerora sẽ trước ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng bởi như thế, Ikkyo mới đúng Zerora cực độ xem trọng, nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được tín nhiệm. Chính là vì bồi dưỡng nó. Thử nghĩ, lúc trước Zerora tại có ám thương tình huống dưới, đối mặt lửa môn toàn bộ triển khai Infernape, vậy mà phản dùng tốc độ áp chế liệt diễm nhã. Tuy nói không bao lâu Infernape thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Vừa lực tiêu hao hết toàn có thể cùng ám thương lẫn nhau san bằng. Cũng tức là nói, đối mặt có Blade tư thái. Có cường hóa chiếc nhẫn, có quang hoàn tăng cường Infernape, Zerora tại phương diện tốc độ thế mà lại áp chế Infernape. Cái này có thể không cường. Phải biết Zerora cùng Infernape đều là ở vào hơn 50 cấp thực lực. Muốn nói cái kia tiểu thạch đầu là cái gì? Ikkyo chỉ có thể nói là xấp xỉ bản nguyên đồ vật. Lại có khác biệt cùng bản nguyên. Nói là đặc thù bản nguyên cũng là không đúng. Dù sao liền là một cái đại dung lượng sạc dự phòng. Bên trong thậm chí sẽ tự hành sản xuất nhất định lượng dòng điện. Tiểu thạch đầu là làm sao tới? Đoán chừng là Chadstone Cave lâu dài tích lũy lại tới một điểm tinh hoa. Về phần Chadstone Cave làm sao tới? Cái này liền chỉ có thể nói là từ trường cộng thêm địa mạch một loại nguyên nhân. Chuyện về sau nha, Ikkyo vì không cho Zerora vi phạm hứa hẹn, trực tiếp đem Galvantula bọn chúng toàn bộ bắt xong, truyền tống về Alola, sau đó cho Zerora một cái full restore. Cứ như vậy xuất phát đi vào Miss Chanton City, mà nguyên bản Ikkyo cho Zerora chuẩn bị giao thoa thiểm điện, xét đánh, electric terrain các loại kỹ năng, nhưng bây giờ... Đừng nói kỹ năng, liền là chớp liên tục điện chi hạch, thiểm điện chi tâm những vật này đều không có cho. Tốt xấu cũng muốn các loại thu hoạch Zerora nhất định tín nhiệm thời điểm. Dùng để tăng độ yêu thích A. Cuối cùng liền là Plasma Thunderpunch kỹ năng này. Ikkyo đã cho chói tai Pichu gửi về, xem như cho Pichu tìm cái định càn khôn đại chiêu. Nghe Ikkyo tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Samantha để điện thoại di động xuống khẽ cười nói. Ngoặc kép, vẫn là như cũ. Ân, bất quá cuối cùng sau một tuần lễ trước muốn tốt. Một ít lời cũng có thể nghe vào. Cứ theo tốc độ này. Nhanh lời nói 10 ngày nửa tháng. Chậm lời nói 1-2 tháng. chắc hẳn liền có thể để nó từng bước mở ra nội tâm. Cũng có thể sơ bộ chỉ huy một cái. Ikiyo duỗi lưng một cái, kéo ra cái ghế ngồi tại Samantha cùng Hilda ở giữa. Samantha nheo mắt lại nhìn xem Ikiyo, tiếp tục cười nói, vậy là ngươi dự định đem Zeraora dựa theo Infernape như thế bồi dưỡng. Infernape đi hệ Fire, Zeraora đi hệ Electric, xem như vừa vặn kế thừa Reshiram cùng Zekrom năng lực. Ikiyo một tay chống đỡ mặt, cũng không có trực diện trả lời, mà là cười a nhìn xem Samantha trả lời. Xem ra ta tiểu Samantha quả nhiên rất là thông minh đâu. Thôi đi ngươi, Infernape tại lần trước sử dụng Blue Flare thời điểm ta liền chứng dựng lên. Ngươi có loại năng lực đặc thù, không phải lấy chỗ thu phục tinh mình hai hình thái, đem truyền cho một cái khác Pokemon đúng hay không? Liền là ngươi thường xuyên cho Pokemon những cái kia học được kỹ năng đĩa CD đúng hay không? Samantha vừa nói vừa phất phất tay nói, không cần nói cho ta đáp án, có một số việc ta cũng biết ngươi khó mà giải thích. Ta chỉ cần biết rằng một điểm, ngươi mãi mãi cũng sẽ là ngươi. Ikiyo cũng đi theo thu hồi cái kia cười a biểu lộ, có chút chăm chú trả lời, ân, vô luận có bao nhiêu bí mật, có bao nhiêu cải biến, ta, Ikiyo, mãi mãi cũng là Ikiyo. Vậy là được, Samantha meo mắt, cười âm thanh. Đối Hilda nộ bĩu môi, Hilda thừa này giơ lên trong tay máy tính bảng đưa tới Ikiyo trước mặt nói. Đợi lát nữa ngươi muốn đi khiêu chiến Miss Chanton Gym. Miệng, một cái có chút tân kỳ đạo quán quy tắc. Chiến đấu chỉ cần không tới một phút. Quán chủ Skyler 1, nhân số vì 105 vị người khiêu chiến. Tính là một loại khó được thế giới ghi chép. Còn hơi muốn hẹn trước một cái, nhưng cũng không cần chờ quá lâu. Đem thiên hạ 5 điểm trước hẹn trước, cùng ngày liền có thể khiêu chiến. Chỉ là cần phải xếp hàng mà thôi. A, 1 phút đồng hồ, 105 vị người khiêu chiến. Ikiyo các loại không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại tiếp nhận máy tính bảng, cũng không có nhìn hai mắt, khóe miệng liền bắt đầu quất đau. Ebetho, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.